Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, mời ngươi gọi phụ huynh ba. Cái gì ngươi không biết? Ngụy lão sư đem chén trà trong tay hướng về trên mặt bàn trọng trọng vừa để xuống. Ngữ khí nghiêm nghị hướng về tiểu thỏ nói: Ngươi cứ như vậy nói chuyện với lão sư sao? Ngươi đây là thái độ gì? A, ngươi cái này có nuôi dưỡng không có mẹ dạy đồ vật. Gọi điện thoại, bảo ngươi phụ huynh tới một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cúi đầu, nhìn mình mặt dày, không nói lời nào. Làm sao? Vừa gọi ngươi mời phụ huynh ngươi liền không nói. Ngụy lão sư trừng mắt tiểu thỏ, đem trên mặt bàn điện thoại hướng về trước mặt nàng đẩy nói. Đánh, hôm nay nhà ngươi lớn lên nhất định phải tới. Tiểu thỏ hốc mắt không nhịn được có chút đỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy lão sư một chút, lại nhìn một chút trên mặt bàn điện thoại, chần chờ đưa tay cầm lên, sau đó phát bản thân mụ mụ dãy số, ống nghe buông ra, ấn mở loa. Ngụy lão sư động tác thô bạo mà đoạt lấy tiểu thỏ trong tay ống nghe, trực tiếp đè xuống miễn đề. Bĩu bĩu, từng tiếng tiếng vang tại trống trải trong văn phòng quanh quẩn. Thật lâu sau, trong điện thoại truyền đến một trận máy móc giọng nữ. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi điện thoại tạm thời không người nghe. Xin sau, cùng cụp một tiếng. Ngụy lão sư nhấn tắt miễn đề khóa. Không có người tiếp cái dãy số. Ngươi có phải hay không cố ý lừa gạt ta đây? Ngụy lão sư ngón tay gõ bàn một cái. Hướng về tiểu thỏ không vui nói. Xin số điện thoại, ta liền không tin nhà ngươi cũng chỉ có mụ mụ ngươi một người. Bà ngoại ngươi, nãi nãi. Tùy tiện ai, cho ta gọi qua. Ngụy lão sư giơ tay lên nghe được ống. Hướng về tiểu thỏ nói. Báo dãy số. Tiểu thỏ đứng tại chỗ, cắn bờ môi của mình. Mẹ của nàng dãy số không có người nghe. Hẳn là chính trong phòng phẫu thuật làm giải phẫu. Thế nhưng là biệt hiệu mã. Nàng nhớ kỹ cũng chỉ có Trình Chi Ngôn ba ba. Thế nhưng là Trình ba ba. Hiện đang Nam Kinh tham gia bọn họ hệ thống giáo dục tổ chức cầu lông tranh tài a. Mau nói, Ngụy lão sư hướng về tiểu thỏ giống một tiếng. Tiểu thỏ khẽ run rẩy, vô ý thức liền đem Trình Chi Ngôn ba ba dãy số báo ra. Bĩu bĩu, cũng may lần này điện thoại vang không hai tiếng. Bên kia liền bị người nhận. Trình Chi Ngôn ba ba ôn nhuận thanh âm trầm thấp tại trong loa vang lên. Uy, người tốt. Xin hỏi là vị nào? Ngươi là Bạch tiểu thỏ phụ huynh. Ngụy lão sư trừng tiểu thỏ một chút, hướng về điện thoại bên kia tức giận hỏi. Đúng, điện thoại bên kia lão Trình hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp. Ta là ba ba của nàng. A, nguyên lai nàng còn có ba ba a. Ta còn tưởng rằng nhà nàng không có người quan tâm nàng đâu. Ngụy lão sư hướng về điện thoại bên kia âm dương quái khí mà nói. Làm phiền ngươi đến một chuyến trường học, hành chính lâu 201 văn phòng. Ta có một số việc muốn nói với ngươi một lần. Tiểu thỏ thế nào? Lão Trình tại điện thoại bên kia cau mày thấp giọng hỏi. Tới sẽ biết. Ngụy lão sư hiển nhiên là không kiên nhẫn trong điện thoại tiến hành hội phụ huynh. Nói, chỉ nói một cách đơn giản một câu như vậy, liền cúp điện thoại. Tốt, ta đại khái sau 15 phút đến. Lão Trình cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng đáp, "Được, ta ở văn phòng chờ ngươi." Ngụy lão sư sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Lão Trình nhìn xem điện thoại bên kia 10 điểm không lễ phép trực tiếp cúp điện thoại hành vi, nhịn không được khẽ nhíu một cái. "Trình cục, chúng ta xe buýt nhanh mở, ngài nhưng lại mau lên xe a." Một vị cán sự đứng ở xe buýt cửa ra vào hảo tâm hướng về lão Trình nhắc nhở. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.